Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 458, thôn phệ 33 trọng thiên. Hạo Thiên Kính khí tức tại Bắc Hải bên trên không lóe lên một cái rồi biến mất. Qua trong giây lát biến mất trên không trung, gạch chéo ngược, thế gian này bên trong an toàn nhất, có người hội nói là Thái Thượng Giáo Động Thiên bên trong. Bởi vì Thái Thượng Giáo danh xưng là thiên hạ đệ nhất giáo phái. Trong môn phái càng có đồ cổ trấn thủ. Mỗi một đại giáo chủ đều là tự xưng là Thái Thượng. Ý là chí cao vô thượng chi ý. Cũng có người hội nói là yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn mãng hoang bên trong đại yêu thư phục. Yêu thánh chiếm cứ. Nếu là trốn ở này bên trong, ai dám đi tìm. Nhưng là trên thực tế an toàn nhất địa phương không ai qua được trong trời đất vực trái tim. Thượng kinh chính là nhân đạo trọng địa, nhân đạo khí vận hội tụ, vô tận dân nguyện hội tụ, không biết góp nhặt bao nhiêu năm khí vận, trải qua chư thiên vạn kiếp mà không suy, càng có đương thời nhân hoàng xưng là đệ nhất cường giả, uy á vũ nội, hùng bá tứ hải, chấp gõ phác mà quất roi thiên hạ. Thượng kinh mới là an toàn nhất địa phương. Chỉ cần nhân đạo một ngày không suy sụp, liền sẽ không có người dám ở này bên trong tứ. Thảo nghịch hầu phủ vẫn như cũ. Bất quá lại là thê lương rất nhiều. Chiêu tiểu ngư một thân quần áo màu xanh lam. Ngồi ở kia bên trong. Ở tại trước người là một cái che kín hắc bạch nhị sắc bàn cờ. Đến cùng qua này bên trong. Tất cả mọi người nói ngươi tử. Ta xác thực không tin. Người nếu là thật dễ dàng chết như vậy, người cũng không phải là Trần Cửu. Người phải nhanh lên một chút trở về a. Tất cả mọi người đang chờ ngươi, nói. Chiêu tiểu ngư tố thủ nhẹ nhàng nhất động. Một cái màu trắng quân cờ rơi xuống. Ba, một tiếng, thanh âm thanh thúy. Chiêu tiểu ngư trước người hư không chậm rãi vặn vẹo. Một cái tản ra hỗn độn chi sắc kính tử xuất hiện ở trước mắt. Hạo Thiên Kính, chiêu tiểu ngư con cờ trong tay trượt xuống mà không biết. Phất tay đem Hạo Thiên Kính thu hồi. Che liễm khí tức, đem Hạo Thiên Kính cầm trong tay. Một cỗ tin tức từ Hạo Thiên Kính trung lưu ngược lại ra. Sau đó chiêu tiểu ngư xong trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Ta hội chiếu cố tốt Nhuận Huyên cùng Phi Yến. Người yên tâm đi. Nói, đem Hạo Thiên Kính thu nhỏ thu đến trong lòng bên trong. Vốn mặt hướng lên trời gương mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn. Thượng kinh thần đều. Nhân hoàng khuôn mặt hơi hơi run run một hồi. Trong cặp mắt thần quang xuyên thấu qua trên mặt khói bụi bắn ra. Hư không hơi hơi vặn vẹo. Là quá bạch khí tức. Quả thật không có lệnh ta thất vọng. Ở kinh thành không có chuyện gì có thể giấu giếm được nhân hoàng. Nhân hoàng người chấp trưởng đạo khí vận. Ở kinh thành liền xem như cấm kỵ cường giả cũng sẽ bị tức vận chân long trấn áp. Nhanh lên trở về đi. Chậm thời gian không nhiều, nhân hoàng thanh âm rất thấp. Thấp liền liền Mã Thụy cũng không có nghe được. 33 trọng thiên bên trong. Trần Cửu hai mắt lóe ra một đường đạo ánh sáng. Bên hông chân long không ngừng du tẩu. Nơi này là 33 trọng thiên. Trần Cửu luyện hóa 33 trọng thiên bản nguyên. Tự nhiên cùng thiên địa phát sinh cảm ứng, có thể khống chế thiên địa một bộ phận uy năng, đem Hạo Thiên Kính đưa ra 33 trọng thiên vẫn là không có vấn đề. Thật sự là đại cơ duyên a, chỉ cần ta nội thiên địa thôn phệ 33 trọng thiên, thôn phệ 30 trung thiên thế giới, không biết có thể tiến hóa tới trình độ nào, chỉ ít tiến hóa thành trung thiên thế giới hẳn là không có vấn đề đi, Trần Cửu tự lẩm bẩm. Tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới là thiên địa chi biệt. Trung thiên thế giới cùng thế giới bao la càng là không thể đạo lý tính toán. Đây là chất khác biệt. Nếu như nói tiểu thiên thế giới là mộc đầu, như vậy trung thiên thế giới cũng là sắt, thế giới bao la cũng là thép, hoàn mỹ thế giới cũng là hợp kim. Mộc đầu cứng đi nữa lại như thế nào có thể cùng sắt bằng được. Cái này căn bản là hai loại khác biệt vật chất. Về phần nói Trần Cửu hoàn mỹ thế giới hạt giống, vì cái gì có thể dần dần tiến hóa, từ nhất phương không gian tiến hóa đến tiểu thế giới, từ tiểu thế giới tiến hóa đến tiểu thiên thế giới, từ tiểu thiên thế giới tiến hóa đến trung thiên thế giới. từ trung thiên thế giới tiến hóa đến hoàn mỹ thế giới. Nguyên nhân liền tại loại này từ bên trên. Hạt giống là hoàn mỹ thế giới hạt giống, có tiến hóa đường hoàn mỹ thế giới tiềm lực, bởi vì nó từ tích xúc một cái hỗn độn, hoàn toàn cùng đại thiên lệch quỹ đạo, có chính mình thiên đạo pháp tác, đại đạo áo nghĩa, đây chính là hoàn mỹ thế giới hạt giống ý nghĩa, tại khai mở quá trình bên trong có thể không ngừng trưởng thành, cho đến cuối cùng trở thành vĩnh hằng bất hủ hoàn mỹ thế giới. Tiểu thiên thế giới có thọ mệnh, trung thiên thế giới có thọ mệnh, thế giới bao la cũng có thọ mệnh, chỉ có hoàn mỹ thế giới, vạn cổ vĩnh tồn, vĩnh hằng bất hủ, khác nhau ngay tại ở hoàn mỹ hai chữ bên trên, mặc kệ là trung thiên thế giới cũng tốt, thế giới bao la cũng được, đều là có thiếu hụt liền sẽ có tiêu hao, cứ việc chỗ thiếu hụt này cũng không đáng chú ý, nhưng là đi qua vô số năm về sau, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, trung quy đem thế giới bao la kéo đổ, tựa như là trên người một người có bệnh, mặc kệ là bệnh nặng bệnh nhẹ, trung quy tiêu hao nhân thể sinh mệnh lực, hô hấp ở giữa tiêu hao người nguyên khí, mà hoàn mỹ thế giới liền không giống nhau, hoàn mỹ thế giới cũng là tự cung tự cấp, không cùng thiên địa giao lưu, hoàn toàn là năng lượng thủ hằng, sẽ không tiêu hao. 33 cái trung thiên thế giới, cũng không biết đường năm đó cái kia đệ nhất thiên tôn làm sao tìm được. Trung thiên thế giới cũng ít khi thấy, một cái thế giới bao la có thể sinh ra bao nhiêu trung thiên thế giới hoàn toàn là bằng vào tạo hóa. Có thể tụ tập 33 cái trung thiên thế giới, có thể thấy được thời đại thượng cổ đệ nhất thiên tôn bá đạo. Chư thiên ở giữa, thế giới có chủ, mặc kệ là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới đều là có chủ, tựa như là một cái tông phái, trung quy cầm giữ mấy cái tiểu thiên thế giới, hoặc là một cái trung thiên thế giới. Thế giới bao la tuy nhiên tư nguyên uyên bác, nhưng là thế giới bao la cường giả như mây, sói nhiều thịt ít, tiểu thiên thế giới có thể cho nhà mình con cháu ma luyện, bồi dưỡng hậu đại đệ tử, diệu dụng nhiều hơn, tựa như là Đại Chu Vương Triều, chiếm cứ lấy toàn bộ trung thổ. Người nếu là nói vương triều không có chiếm lấy trung thiên thế giới ai mà tin a? Nhìn một cái thế lực thực lực, không thể ánh sáng nhìn bề ngoài. Chánh thức đại thế lực thực lực cũng khắp nơi bên trong tiểu thế giới che giấu. Bạo lộ tại ngoài sáng đều là dùng để mê hoặc người nhãn cầu. Tựa như là hiện tại Đại Chu Vương Triều, trừ trong truyền thuyết chinh trước đại quân bên ngoài, chỉ có mấy cái như vậy có ít cường giả trấn thủ. Tỷ như nói Nhân Hoàng, Vương Minh Dương, Tam Công Vũ Mục, còn lại đều là lược kém một bậc. Thực lực như thế làm sao có thể với chống cự đến bách tộc liên thủ. Cuồn cuộn phồn hoa trung vực như thế nào bị nhân tộc độc hưởng. Cái này đã nói lên một vấn đề. Nhân tộc thật nội tình cũng che giấu. Giấu ở này trong truyền thuyết thế giới. Bí cảnh bên trong, này bên trong thực lực mới là nhân tộc tranh bá thiên hạ vị trí. Trần Cửu hai tay bấm niệm pháp quyết ngã ngồi tại ngọc thạch trên quan tài. Một bên tế luyện ngọc thạch quan tài. Một mặt qua khu xử chính mình nội thiên địa qua thôn phệ 33 trọng thiên. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Thôn phệ cũng phải từng chút tới. Trần Cửu nội thiên địa so với cuồn cuộn 33 trọng thiên như em bé cùng người trưởng thành khác biệt. Muốn thôn phệ 33 trọng thiên. Liền phải bị 33 trọng thiên thế giới ý chí phản kích. Hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Trần Cửu nội thiên địa duy nhất ỷ vào cũng là chất lượng bên trên xa cao hơn nhiều 33 cái chung thiên thế giới. Một chút xíu thôn phệ, một chút xíu tiêu hóa. Nếu là thôn phệ quá nhiều, sẽ đem chính mình cho ăn bể bụng. Thôn phệ 33 cái chung thiên thế giới, đây tuyệt đối là một cái cẩn thận dài răng rạc, hạo đại công trình. Nếu là bị người biết đường Trần Cửu thế mà tại thôn phệ 33 trọng thiên, định hội chấn kinh thiên hạ. Đây chính là 33 cái trung thiên thế giới. Chỉ cần bị nhất phương thế lực đạt được, lợi dụng 33 cái trung thiên thế giới bồi dưỡng nhân tài, đủ để tranh bá chư thiên vạn giới. So với nhân tộc cũng không kém mảy may. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Tại cái này Lý An Tĩnh tựa hồ trở thành vĩnh hằng. Trần Cửu không nhúc nhích. Thương thiên bất tử thân đang yên lặng vận chuyển. Hoa văn tại quanh thân như ẩn như hiện. Cuồn cuộn cổ lão phù. Mơ hồ không rõ. Có làm cho người chí mạng sức hấp dẫn. Thôn phệ trung thiên thế giới thời điểm. Có đôi khi năng lượng ngoài tiết. Tự nhiên sẽ bị thương thiên bất tử thân trong nháy mắt khóa lại. Hấp thu. Đây chính là tinh thuần nhất. Lớn nhất bổn nguyên thế giới chi lực. Có thể cực lớn xúc tiến thương thiên bất tử thân tiến hóa. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Tiên thiên thần ngọc luyện chế thành quan tài quang mang dần dần nội liễm. Thuộc về Trần Cửu Lạc ấn từ vừa mới bắt đầu khắp ngõ ngách. Cho tới bây giờ đã chiếm cứ một nửa giang sơn. Trần Cửu vẫn không có tỉnh lại. Như một cái không có chút nào khí tức người chết. Khí tức quanh người triệt để nội liễm. Không biết qua bao lâu. Trần Cửu quanh thân thế giới bắt đầu hư vô. Cuồn cuộn 33 trọng thiên dần dần biến mất. Ngọc thạch quan tài bọc lấy Trần Cửu trong nháy mắt rơi vào thứ 30 trọng thiên lăng tiêu bảo. Điện bên trong, vẫn như cũ là như vậy tư thế. Không có tỉnh lại, ngủ say tại lúc này tựa hồ trở thành vĩnh hằng. Không có người biết rõ cái kia xếp bằng ở quan tài bên trên nam tử lúc nào sẽ mở mắt ra. Cũng sẽ không có người biết rõ 30 trọng thiên lúc nào biến thành hư vô. Tóm lại quá trình này muốn thật lâu. Thật lâu. Lại qua không biết bao nhiêu năm. Rốt cục Trần Cửu dưới thân thể ngọc thạch trên quan tài triệt để che kín Trần Cửu khí tức. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.